đã trúng đạn ngã xuống giữa một vườn chuối triểu buồn ven sông Thao. Năm ấy, Chiến lên ba và đứa em trai còn ngẫm ngửa. Mẹ chỉ một mình tần tảo nuôi hai con. Sống dưới xóm làng, lá lành, lá rách đùm bọc lấy nhau. Cái gia đình thiếu cánh tay người đàn ông ấy vẫn đứng vững. Hai đứa con trai vẫn được theo học đều đặn. Nhưng từ tháng 4 năm nay, người mẹ phát bệnh dạ dày, gia đình Chiến gặp thêm nhiều khó khăn. Không phải Chiến lười đâu Việt ạ. À. Cô giáo nói tiếp. Cũng không phải bản lĩnh Chiến lầm lì đâu. Dạo trước Chiến vui lắm. Cô còn nhớ, trong buổi liên hoan dịp Tết năm ngoái, Chiến lên trình bày tiết mục bắt chước tiếng gà gáy, chó sủa, cả lớp cười nôn ruột. Đấy, em cứ chơi với bạn thật thân nhé. Vâng, thưa cô, em sẽ cố gắng giúp Chiến ạ. À. Sáng mai, em sẽ đến thăm bạn ấy. Có đến thì nhớ mang theo vở cho Chiến chép bài với nhé. Vâng ạ. Con bé trong nôi đã ngủ say, thở đều đều. Cô giáo buông màn cho nó, rồi đứng dậy đưa tôi ra cửa. Cô Tuấn cứ bám chặt áo tôi. Thằng bé thật dạng. Thằng Mạnh kể lại rằng Tết vừa rồi, bố cô Tuấn ở đồn biên phòng trên Tây Bắc về phép. Cô Tuấn cứ khóc dẫy lên đòi chơi súng lục. Bố cô Tuấn đèo cho cô Tuấn một cái súng gỗ rõ đẹp, nhưng cô Tuấn quẳng đi. Con thèm vào súng gỗ. Con chơi súng trong bao da cơ. Súng ở thắt lưng bố cơ. Bọn học sinh 7A chúng tôi đứa nào cũng yêu nó. Lúc đi chơi, nhiều đứa tạp vào phòng số 12 này để dúi vào tay cô Tuấn một món quà nhỏ. Một chú thỏ gấp bằng giấy cứng, có đôi tai dựng đứng, hoặc một con châu chấu vôi buộc chỉ, đã giặt trụi hai càng. Hôm nay tôi quên chẳng mang gì cho cô Tuấn. Được rồi, thứ hai sắp đến, tôi sẽ kết cho cô cậu một cái chong chóng lá dừa rõ xinh, rõ nhạy. Chỉ gió phe phẩy thôi, cũng quê dù như cánh quạt máy bay ấy. Sáng chủ nhật trời đẹp quá, nắng thu dịu dịu, những đám mây trắng xốp như bông bay lơ lửng trên bầu trời xanh ngắt. Có những tảng tinh nghịch xa sát đỉnh đồi đất đỏ, trùm lên mặt đất những khoảng bóng râm khổng lồ lướt nhanh dùng dục. Tôi lững thững đến nhà Chiến, mang theo quyển vở toán. Từ phố huyện ra xóm bãi, tôi phải vượt một ngọn đồi cao, một quãng đi ngắn rồi đến một bãi cát trắng mịn, mọc lên lác đác những đám cỏ gai vàng xơ xác. Nhà thằng Chiến ở ngay đầu xóm. Thoạt vào đến cổng, tôi đã nghe tiếng nó léo nhéo gọi em. Nó ngồi quấy rau cám cạnh chuồng lợn, mặt quay nghiêng, mắt hấp háy và hơi nước bay lên nghi ngút. Cạnh đó con lợn đang kịch kịch mũi đánh hơi, cái bụng phệ cọ sàn sạc xuống sân. Mẫu đuôi ngắn ngủn ngoe nguẩy như sốt ruột, dục quấy mau mau cho chóng nguội. Thấy tôi đến, thằng Chiến ngẩn ra. Ô, Việt đấy à? Tôi hỏi liền, mẹ cậu đâu? Bầm tớ nằm ở trạm xá chứ. Hôm qua cậu về lúc nào? À, tối mịt mới đến nhà. Nắng qua cả mắt, mệt bã người. Đêm qua tôi đánh một giấc thẳng đến sáng, chẳng biết trời đất gì. Ê chết, vào nhà đi. Tôi vẫn đứng bên bậc cửa, tò mò nhìn ngang, nhìn ngửa. Ngôi nhà cột xoan xinh xắn, chỉ có ba gian kể cả buồng. Cái bàn thờ nhỏ đã lông sơn nếp sát vách. Sách vở xếp làm một chỏng gọn. Quần áo vắt ngay ngắn trên cây sào nứa treo ở cuối chiếc giường tre. Không một chút mạng nhện. Nhìn vào đâu cũng thấy dấu vết một bàn tay thu xếp ngăn nắp. Duy chỉ có mái nhà lợp đã lâu, lá cùn lắm rồi. Tôi thấy rải rác những chấm nắng tròn tròn, động sáng trên nền nhà ấm ấm. Nhà tớ nghèo, Việt nhỉ? Thằng Chiến nói. Ồ, có ba mẹ con ở thế này rộng chán. Tôi an ủi, chỉ sợ nó buồn. Nhưng nó vẫn tươi tỉnh như không. Nó cười và nói thêm rằng xóm bãi này chỉ còn nhà nó nhỏ nhất. Hơn chục gia đình vừa xây nhà gạch, mái ngói đỏ chóe. Lại còn vô khối nhà đang trữ vôi trữ cát. Lò gạch của hợp tác xã ra mẻ nào hết những mẻ ấy. Phải đặt trước hàng nửa năm mới có phần. Nó nói, ấy, bầm tớ ốm mãi, chẳng có người theo công điểm, nhà tớ mới túng thế. Rồi bầm tớ khỏe, tớ lớn lên. Thằng Thắng nhà tớ lớn lên, nhiều công lao động, nhất định tớ cũng xây nhà gạch. Vài năm nữa mời cậu Việt đến chơi nhé. Anh em tớ đón cậu vào nhà gạch ngồi uống nước, tha hồ, mát mẻ. Nó lại cười. Tôi cũng cười theo. Tôi trả lời. Ừ được, vài năm nữa tớ lại đến. Nhưng cậu còn bé thế này, biết bao giờ xây được nhà gạch? Còn thằng Thắng nhà cậu nữa, nó đâu rồi? Tớ xem nó bằng ngần nào nào. Cô cậu ở sau hè, tớ phải lôi nó vào đã. Chiếm vừa nhấc chân lên, con lợn đã lao đến, rút cái mõm dài và ướt nhĩ vào mắng rau, tắp lấy, tắp để. Tôi bước theo Chiếm, nó gọi giật. Thắng ơi, Thắng! Thằng Thắng đứng chầu bên cái lồng sáo treo lủng lẳng ngang cành ổi. Nó giống anh nói như tạc. Cũng cái dáng thăm thắp to ngang, cái trán vô ra bướng bỉnh. Thắng lờ tịch anh đi, nó dứ con chuồn chuồn ớt đỏ chót vào mỏ con sáo ngà. Nói đi, sáo ơi, nói đi, tao cho mày con chuồn chuồn, sáo ơi. Chiến lắc nhẹ với em, mời ông tướng vào học đi. Em tập cho nó nói một câu đã. Thằng Thắng gian dĩ. Không, em gian anh, một chút nữa thôi. Thằng bé chấm miệng của sáo. Nó cho sáo uống nước, rồi lại dỗ ăn chuồn chuồn. Con sáo vẫn lờ đi. Điềm nhiên rỉa lông rỉa cánh. Thằng bé đành thở dài, bước theo anh vào nhà. Sau khi dứ nắm đấm vào sát cửa lòng dọa dẫm con sáo ngà lì lợm, tôi bảo thằng Chiến. Cậu học lại bài toán hôm qua nhé, tớ mang vở đi. Ừ, chút nữa, tớ bảo cô Thắng làm xong bài toán đã. Tôi bèn ngồi ghé xuống bậu cửa gỗ xoan nhẵn thín, xem hai anh em nói dạy nhau. Có anh kèm riết, cô Thắng đành dở vở toán ra, nó đọc rì rầm. Vừa gà vừa chó, bó lại cho tròn, 36 con, 100 chân chẳng, hỏi mấy gà, mấy chó. Đọc xong một lượt, nó lại liếc qua cái cửa sổ con khoét ở vách, nhìn con sáo đang nhảy nhót, rồi lại cúi xuống, cứ như thế. Đến lần thứ ba thì cu cậu đọc lẫn. Vừa gà vừa sáo, bó lại cho tròn. Chiến cau mày. Chó chứ sáo đâu mà sáo. Vừa học vừa ngắm sáo, Di chả lẫn, thôi đừng gào nữa. Nháp đi chứ. Thằng bé thở dài, cầm bút lên. Nó nháp đặt trang giấy vẫn không ra. Toán lớp 4 đâu lại khó thế này. Cô cậu bỏ bút xuống cào nhào. Mày xem bài mẫu chưa? Em đọc kỹ rồi. Bài này khó gấp mấy bài mẫu ấy chứ. Anh giảng đi. Thôi được. Dịch lại đây. Bây giờ tao giả thiết 36 con là chó cả. Thằng Thắng reo ầm lên. À! Thôi em nhớ ra rồi. Loại toán giả thiết tạm chứ gì. Thôi, mặc em làm lấy. Cô cậu lây quay nháp một lúc lại lắc đầu. Đầu bài toán ra sai mất rồi. Láo, có mày làm sai ấy. Em làm đúng chứ. Đây này, em giả thiết có 36 con chó. Mỗi chó 4 chân, tất cả 144 chân. Nhưng đầu bài cho biết có 100 chân thôi. Em bớt đi một chó vậy. Nếu 35 chó và một gà thì còn 142 chân, vẫn sai. Nếu 34 chó, hai gà, có 140 chân, vẫn không đúng. Em tính mãi, đến chỗ giả thiết có 18 chó, 18 gà, vẫn thừa chân mới bực chứ. Chiến lăn ra cười. Hi hi, chán cho cái đứa làm mò. Thôi, ghé vào đây tao giảng cho. Nếu 36 con chó cả, thì có 144 chân chứ gì? Thừa mất bao nhiêu chân? Ừ đúng, thừa 44 chân. Cứ bốt một chó thêm một gà thì bớt được mấy chân? Trừ đi nha. 4 chân trừ 2 chân. Còn 2 chân phải không? Cứ thêm 1 gà thì bớt được 2 chân. Cần bớt 44 chân. Vậy phải làm tính gì nào? Cổng ạ. Thằng Thắng nhanh nhẩu đáp. Láo. À quên, trừ ạ. Sao lại trừ hả? À không ạ. Phải nhân mới đúng ạ. Chiếm vừa vớ lấy cái thước kẻ, thằng Thắng đã kêu toáng lên. Ê, em nghĩ ra rồi, phải chia chia. Có thế chứ, chia ra, ta được 22 gà. Trừ đi, còn lại 14 chó. Mày tính lại xem, có chẳng 100 chân không? Đúng, đúng rồi. Anh giỏi thật. Chứ dốt như mày, coi chừng cuối năm thì hết cấp trượt vỏ chuối, ông tướng à. Thằng bé láo lĩnh. Phải, anh học giỏi, dở toán của anh hàng đống điểm 2. Ô, dốt chưa? Cấp 2 chúng ta bật điểm, có như ở lớp 4 chúng mày đâu. Thế điểm 2 là điểm khá à? Thằng Chiến chống chế. À, cũng không khá. Nhưng mà toán lớp 7 người ta học khó chứ. Toàn những số lớn, cộng trừ nhân chia hàng tỷ, hàng triệu ấy chứ. Chả thế mà gọi là đại số, nghĩa là học toàn những con số vĩ đại, mày hiểu chưa? Thằng Thắng ngớt mắt lên nghe, tưởng thật, còn tôi chỉ cười thầm. Thằng Thắng chép xong bài toán, tôi giục Chiến. Thôi nào, ông anh cũng dở ra mà học những số vĩ đại. Ấy, để tớ xuống bắt nồi cháo cho bầm tớ cái đã. À, cậu nghĩ hộ một bài toán tương tự cho cô Thắng làm đi đã. Nó đâm vào xuống bếp, lúi húi nhóm lửa. Tôi bèn ra cho cô Thắng một bài toán, loại giả thiết tạm như sau. Chiến và Thắng gánh thóc từ sân phơi hợp tác xã về nhà. Tất cả 9 chuyến. Được 230 kg. Mỗi chuyến, Chiến gánh được 30 kg. Thắng gánh được 20 kg. Hỏi Chiến gánh mấy chuyến, Thắng gánh mấy chuyến. Thằng bé chép xong đầu bài, trách miệng cười, có vẻ thú vị, cái đề toán ấy lắm. Chiến chạy dưới bếp lên, tôi dục học, nó lại khất. Cho tớ kèm nốt em tớ bài này, kẻo cô cậu nhảy mất. À, bài toán cậu nghĩ cười đấy. Thắng ngớt mặt lên, trề môi dài thường. Chẳng cười chút nào. Có giống bài chó với gà đâu. Mày dốt lắm em ạ. Hai bài giống nhau như hệt. Đâu? Một đằng là chó với gà. Gà 2 chân, chó 4 chân. Đằng này là em với anh. Em thì 2 chân, đúng rồi, còn anh? Anh có mấy chân nào? Tôi phì cười. Thằng Chiến cũng cười. À, định chơi xỏ anh mày. Có là cô Thắng 4 chân ấy. Vì cô Thắng dốt như bò. Đầu bài có hỏi chân đâu, người ta hỏi gánh mấy chuyến chứ. Ừ nhỉ. Cô Thắng chú mũi làm, cuối cùng cũng tìm được đáp số. Chiến gánh 5 chuyến, Thắng gánh 4 chuyến. Nó khoái lắm, viết đáp số rõ to. Chiến gật gù. Giỏi. Thôi cho mày đi chơi với con sáo câm. Yên, cho tao học. Nó đứng lên, khệ nệ ôm chồng dở đặt xuống giường. Đúng lúc ấy, kẽn tan tầm trưa của hợp tác xã đổ một hồi giòn giả. Nó giật mình nhìn ra, bóng nắng đã mấp mé giọt tranh. Trưa rồi Việt ơi, tớ phải mang cháo cho bầm tớ bây giờ. Thế cậu không học nữa à? Hay là... Vẻ mặt thằng Chiến thật thiểu não. Cậu để vở lại đây tớ mượn. Chiều có lúc nào rỗi tớ chép bài vậy? Ồ, cậu tưởng bài dễ lắm à? Chúng tớ được nghe thầy Minh giảng 2 lần mới làm được bài tập đấy. Hay là tối nay tớ ra nhà cậu, cậu giảng cho tớ nghe. Tớ bỗng nhớ đến những lời cô giáo dặn. Tớ bèn nói. Thôi được, cậu cứ xuống bắt cháo đi. Chạp tối tớ lại đến. Thằng Chiến mừng rỡ chạy xuống bếp. Tôi cũng về ngay vì bụng tôi đã sôi lên ong ốc. Ra khỏi cổng, tôi vẫn còn nghe tiếng thằng Thắng quát tháo ầm ĩ, con sáo ngà bướng bỉnh của nó. Cô giáo bảo đúng thật. Cuốn Lều số 13 hay quá. Tôi vừa đọc đã mê ngay. Buổi chiều, học bài và làm bài xong, tôi tranh thủ đọc được vài chục trang. Chốc chốc lại mũm mỉm cười một mình vì những chi tiết thú vị, những nhận xét hóm hỉnh. Nhưng tôi vẫn không quên lời hứa với thằng Chiến. Nhà vừa lên đèn, tôi xin phép bà đi ngay. Trời nhiều mây nhưng đường đi vẫn rõ, nhờ ánh sáng điện bên nhà máy hắt sang. Bãi cát thật êm mã, từ ngoài sông thao dẳng lên tiếng sóng vỗ đều đều, nghe như tiếng người rì rầm trò chuyện. Mái nhà nhỏ của thằng Chiến nằm thu hình trong bóng tối im lìm. Có tiếng nói cười xôn xao từ một ngôi nhà giữa xóm, có lẽ đội sản xuất đang họp. Một dải ánh sáng mỏng manh như một tia khói lọt qua khe cửa. Anh em thằng Chiến đang ngồi học bài bên dựng ánh sáng vàng dịu của ngọn đèn con. Anh Việt đến chậm tí nữa thì sắn hết nhẵn. Thằng Thắng nói đùa với tôi. Củ sắn lùi to bằng cổ tay mà anh em nó dành phần tôi vẫn còn nóng hôi hổi. Trong rá có một đống vỏ sắn cháy khét. Tôi bèn đùa lại, làm vẻ dỗi. Thôi, tớ chả ăn thừa của anh em cậu, đã dặn người ta đến mà chả đợi nữa. Ê, quang anh em tớ. Thằng Chiến nói, chúng tớ chủ tâm đợi việc đó, nhưng lại được đón khách, khách rất quý đấy nha. Cậu đoán xem ai nào, đoán được mới giỏi đấy. Khách quý thì chỉ có cô giáo thôi. Ồ, chả phải. Lạ quá. Ai nhỉ? Tôi cố nghĩ, thằng Chiến cứ cười cười. Cô Thắng định nói mấy lần, bị anh nó ngăn lại. Vừa lúc đó tôi chú ý đến tờ giấy nháp của thằng Chiến để cạnh ngọn đèn. Mặt tờ giấy đầy những hình vẽ, tôi nhận ra ngay. Chính là bài toán hình vừa học sáng qua. Tôi cũng nhận ra ngay những nét vẽ thật gọn, những chữ A, chữ B ghi tên gốc rất tròn trĩnh, những ký hiệu đánh ở các cạnh thật cân xứng. Cách trình bày bài toán cẩn thận, sáng sủa như thế đã thành thân thuộc với học sinh lớp 7A chúng tôi. Thế là tôi đoán ra ngay. Giỏi, cậu tài đấy. Chiến khen tôi trách lại nó. Thế mà cậu chả mời thầy giáo ngồi lại chơi. Có chứ, có mời chứ. Nhưng thầy không ngồi lâu được, thầy xuống xã, thăm học sinh lớp thầy làm chủ nhiệm, đi từ mờ sáng cơ mà. Thằng Thắng vội khoe. Anh Việt à, thầy ấy xin đâu được cái bẫy chim bằng thép đẹp lắm. Cái khuôn bẫy tròn quay như là kép dành nón vậy. Chiến phì cười. Bẫy chim nhà mày đấy, thế mà cũng đòi nói leo. Cái ấy là cái đồ dùng dạy chương hình tròn chứ lị. Thầy giáo tao á làm lấy chứ xin ai được mà xin. Thầy giáo nhờ người ta hàng hộ, hôm nay mới lấy về. Thôi, mày im đi, cho tao nói chuyện. Việc à, tớ này mãi, thầy mới chịu ăn với anh em tớ, nửa củ sắn đó. Giảng xong bài hình thầy về ngay à, thầy bảo còn xem lại các bài giảng ngày mai. Tôi vừa chén xong củ sắn. Cô Thắng đã lăn ra ngủ. Tôi đưa bài toán hôm qua cho Chiến làm. Khoan đã. Nó bảo, thầy Minh dặn, bao giờ cậu đến thì nhờ cậu giúp tớ ôn lại bài tam giác bằng nhau đã. Vì bài này có vận dụng kiến thức ấy. Hai đứa chụm đầu ôn bài. Ba trường hợp tam giác bằng nhau đã học ở lớp 6, rồi Chiến mới làm bài tập. Cầm củi một lúc, mướt mồ hôi trán, nó giải được bài toán, tôi mừng quá, khen nó. Hay quá! Anh bạn của tôi cũng không tồi đâu, đúng nhỉ? Ra cậu tắc gì thế? Nếu cứ hấp tấp, chưa hiểu định lý, chưa nắm vững kiến thức liên quan, mà đã hùng hục lao vào giải toán, thì ra thế quái nào được? Thằng Chiến cũng gật gù. Hôm nọ mình bí là phải. Hai đứa nói chuyện một lúc, tôi sực nhớ ra, vợ nói: Ê chết, mai còn bài lý nữa cơ mà. Tớ làm lúc chiều rồi, bài tập lý thì tớ chả hải đâu. Được, dở ra xem lại cho chắc chắn. Tôi lật mấy quyển vở của nó, cô cậu đóng toàn giấy bình dân loại 2. Chỉ 3 hào 2 một thiếp. Tôi trách. Coi cậu, cậu coi thường môn lý, môn địa nhé. Toàn giấy hạng bét. Không phải đâu, cậu đừng nói thế, quan tớ. Đóng giấy bình dân cho đỡ tốn cậu ạ. Nhà hai anh em đi học, mỗi năm mất khối tiền giấy. Thằng Thắng vẫn viết giấy việt trì trắng tinh đấy thôi. À, nó bé, phải cho nó viết giấy trắng chứ. Cái gì cậu cũng nhường cho cô Thắng, cậu thương nó quá nhỉ? Thì thương chứ. Thầy tớ mất từ năm nó còn ẩm ngửa, tớ là anh, tớ phải thương nó chứ. Những lúc nhà neo quá, tớ cứ nghĩ hay là mình ở nhà theo công điểm với bầm, nhường cho em đi học. Thằng bé nghịch dại lắm. Chú nhủi bờ bụi suốt ngày, mặt mũi nhom nhem, áo quần bể bụi. Trẻ con đứa nào mà chả thế. Dạo tớ bé tớ còn nghịch bằng dạng. Ừ, trẻ con thì phải nghịch. Ngay cánh mình bây giờ đã lớn lớn mà vẫn... Nhưng thằng bé nhà tớ nghịch dại lắm. Dạo trước bị nhà trường phê bình luôn ấy. Tớ chỉ lo người ta lại bảo con không cha, như nhà không nóc. Ấy, răng dậy mãi, cô cậu khá dần rồi đấy. Ai chà, cây bận mà nó được quàng khăn đỏ. Cây, tớ mừng rú lên. Tôi cứ trố mắt nhìn thằng Chiến. Thì ra lâu nay tôi chưa hiểu nó thật. Bà tôi thường bảo rằng con so bao giờ cũng khờ khạo hơn con dạ. Tôi nghĩ chả phải thế. Khôn hay dại, tốt hay xấu là do mình được dạy dỗ thế nào, mình rèn luyện thế nào, là do hoàn cảnh sống mà ra chứ, các bạn nhỉ? Thằng Chiến cũng là con so đấy thôi, nhưng nó giỏi, nó tốt bằng dạng đứa con dạ như tôi. Nó chỉ trạc tuổi tôi thôi, nhưng lại là người anh lớn trong nhà. Một tay nó quán xuyến hàng trăm việc, lại còn thuốc thang cho mẹ, chăm lo dạy dỗ em. Còn tôi thì chỉ có một cái quần rách gối, bà tôi cũng phải dùng 2-3 lần. Tôi mới nhớ cởi ra cho bà tôi giá lại. Chuyện đam vui, tôi cứ dùng dằn không muốn đứng dậy. Hai đứa ngồi cạnh ngọn đèn, rì rầm nói chuyện. Thằng Chiến lại kể rằng dạo mới vào lớp 5 nó kém lắm. Cô giáo Mùi phải bảo nó đến phòng riêng dạy thêm cho nó mỗi tuần 2 buổi. Nó kể: cô giáo vừa giảng bài cho tớ vừa trông cô Tuấn. Dạo ấy cô Tuấn ngồi chưa vững, cứ ngực ngà ngực ngưỡng, chốc chốc lại ngã chỏng kềnh. Ôi dào, cô giáo bận thật, cậu không biết chứ? Sao thằng Chiến lại nghĩ rằng tôi không biết nhỉ? Cả lớp 7A, ai chả biết rằng cô giáo của chúng tôi bận lắm. Cô vừa làm giáo viên chủ nhiệm lớp, vừa phụ trách đội, chăm sóc từng ly từng tí cho cả 48 đứa chúng tôi. Lại dạy văn 2 lớp 7, dạy sử 4 lớp 5, rồi rải làm sao được. Rồi còn phải nuôi dạy 2 đứa nhỏ nữa chứ. Thằng cô Tuấn là quá lắm nha. Dạo đầu năm nó chẳng chịu đến nhà trẻ với em nó. Một hôm cô giáo đi dạy, nó cũng theo ra trường. Hết đứng nhom nhóm ở hàng hiên, lại chơi tha thẩn với mấy gốc xà cừ. Nhiều bận cô giáo đang giảng bài, cô cậu sòng sọc chạy vào lớp, gọi mẹ rầm lên rồi hớn hở khoe: con bắt được một con chuồn chuồn mẹ ạ. Hoặc nũng nịu rồi: Tuấn đói bụng, mẹ Mùi lấy chuối Tuấn ăn. Sao cô giáo dỗ mãi, nó mới chịu đến nhà trẻ đấy. Thằng Chiến mãi mê kể chuyện cô giáo dìu dắt nó học văn. Nó khoe: cô giáo bày cho tớ làm thơ nữa nha, tớ làm được khối bài. Đâu, cho tớ xem với. Nó ngần ngừ một chút, rồi lấy cho tôi xem quyển sổ tay văn học dày có đến 2 đốt tay. Những bài tớ tập làm, tớ chép lại ở cuối sổ ấy. Nhưng mà thôi, tồi lắm, cậu xem làm gì? Kệ nó nói, tôi cứ dở ra. Một bài, hai bài, ba bài. Ái cha, khá thật. Nó làm được hơn 20 bài rồi. Tôi đọc từng bài một. À, cô giáo nhận xét tinh thật. Anh bạn này hớm ra phết. Trong sổ tay nó chép rất nhiều bài thơ vui, thơ châm biếm. Tôi vừa gật gù, vừa lẩm nhẩm đọc bài thơ đã kích những đứa học trò vô ơn. Lên học lớp trên là quên ngay thầy giáo vừa tận tụy dạy dỗ mình. Gặp thầy cũ, anh lần như chạch. Có khi trân tráo, dương mắt ếch. Rõ đồ bạc bẽo cái hạng anh. Đạo đức thật tôi thật đáng trách. Một loạt 5-6 bài thơ, thằng Chiếm viết về cô giáo Mùi. Trong những bài ấy, giọng thơ của nó rất tha thiết. Anh bạn này giàu tình cảm thật. Tôi thích nhất là bài Chị Hiền của em. Chiến kể chuyện năm ngoái, nó ốm nặng, tưởng chết. Mẹ nó đi khai quan tận Thanh Sơn, không nhắn gì kịp. Chính cô giáo Mùi đã mang nó lên bệnh xá huyện. Và cũng chính cô giáo mỗi ngày mấy bận sang bệnh xá, chăm sóc cho nó rồi lại tất tưởi về trường lên lớp, soạn bài. Cho đến ngày nó khỏi hẳn mới thôi. Mãi đến bây giờ, tôi vẫn còn thuộc lòng những câu thơ cuối bài. Chị Hiền của em. Cô giáo ơi, cha em chết đã lâu rồi. Mẹ đi dở đất núi đồi xa xăm. Em lên bệnh xá em nằm. Em sống trong tình thương cô giáo. Cô bón cho em từng thì cháo. Cô dò từng cái áo cái quần. Cô lo than thuốc ân cần. Mỗi ngày, cô 4-5 lần sang thăm. Chị Hiền của em ơi, chị thương em thật vô bờ. Công ơn như trời biển, chẳng bao giờ em quên. Lúc tôi ra về, trời đã quang. Mặt trăng lại ló ra. Hôm nay là mùng 9 hay mùng 10. Trăng chưa được tròn, nhưng đang đầy đặn dần lên. Trong sáng dịu dàng, nhẹ nhẹ trôi bên những dải mây mỏng màu mỡ gà. Chiến lên trạm xá thăm mẹ, nhân tiện đưa tôi một quãng. Đến chỗ rẽ, nó đặt một tay lên vai tôi. Này, sáng mai đợi mình đi học về chứ nhé. Đừng lo, ngày mai chắc chắn mình không dính điểm kém đâu. Tôi quay đi không trả lời, nhưng trong lòng bỗng thấy thảnh thơi lạ thường. Thật làm vô lý. Tại sao trước đây mình lại có thể ghi sự với một thằng bạn tốt như thế này? Trời nổi gió, từ ngoài bờ sông, gió đưa vào từng đợt, thoang thoảng hương chuối chín, tôi ưỡn ngực khoan khoái, hít một hơi dài. Tuổi trẻ thật giàu mơ ước, bạn cũng như tôi, trong một ngày bình thường. Ai mà chẳng thấy nảy nở trong lòng mình ít nhất là một ý định tốt lành. Nếu như tôi có đủ nghị lực thực hiện trọn vẹn các dự định đẹp đẽ của mình, thì chắc chắn tôi đã trở thành một thiếu niên tốt hơn bây giờ nhiều. Tối hôm ấy, ở nhà Chiếm về, tôi tự nhủ rằng từ nay mình sẽ chơi với nó thật thân, ngày nào cũng đến học chung với nó, giúp nó đuổi kịp lớp về môn toán trong một thời gian thật ngắn. Nhưng thực hiện được như vậy cũng đòi hỏi nhiều nghị lực. Lúc tôi chỉ lo cho thân tôi thôi, thì tất cả thời gian đều dành riêng cho mình. Muốn học thì học, muốn nghỉ thì nghỉ, muốn chơi thì chơi. Bây giờ, muốn lo thêm cho bạn, tất phải xén bớt giờ nghỉ, giờ chơi của mình. Điều đó, đối với một thằng bé như tôi, cũng không phải dễ dàng đâu. Trưa thứ hai đi học về, tôi chẻ nứa đang một tấm phên thưa bắt lên vàng su su. Vì ba dây su su của tôi đều đã vươn ra những cánh tay dài xanh nõn, đòi leo. Chiều tôi định làm gọn công việc để tối đến với Chiến. Nhưng tôi mới làm xong hai bài toán, thì đã nghe tiếng quả bóng tròn dội bình bịch ở ngoài sân. Tôi bèn phóng ra theo, bụng nghĩ, coi như nghĩ giải lao. Ta kiếm một quả cho đỡ thèm, rồi quay về ngay học bài. Thế nhưng, vừa lao vào cuộc chơi là tôi quên hết mọi sự trên đời. Khi tôi rời khỏi sân bóng, thì mặt trời đã lặn từ bao giờ. ăn cơm xong, trời tối mịt. Tôi phải ngồi ngay vào bàn vì còn những ba bài chưa học. Lại còn một cái bản đồ phải vẽ và tô màu. Đêm ấy tôi nằm nghỉ mà giận mình vô kể. Tôi thật là một thằng hèn. Một chuyện nhỏ như vậy mà cũng không đủ nghị lực thực hiện. Trưa thứ ba đi học về, tôi nghỉ ngay. Chiều nay dứt khoát không bén mảng đến sân bóng nữa, ở nhà đọc sách nửa giờ. Sau đó giải quyết gọn tất cả bài học, bài làm. Tôi bèn mang quyển Lều số 13 ra đọc tiếp. Tôi đọc mãi mê, đến khi ngẩng đầu nhìn đồng hồ, thì đã quá mất 7 phút. Câu chuyện đang hay, tôi tắt lưỡi. Xong đoạn này đã. Nhưng sực nhớ đến quyết tâm của mình, tôi vội quay sang học bài. Tôi bỏ quách cuốn sách vào vali, khóa lại, mang chiếc chìa khóa gửi bà. Thế là hết tơ tưởng. Khoảng 3 giờ chiều, quả bóng tay ác lại bắt đầu dội bình bịch, rủ rê lôi cuốn. Hồn dí tôi như bị ai thu mất. Hai chân tôi ngứa ngáy, dậm dật. Mắt nhìn vào dở mà không hiểu gì cả. Tôi đọc câu nọ xỏ câu kia. Tôi tự mắng thầm. Làm thằng hèn một lần thôi chứ. Rồi đóng chặt cửa ra vào, cài then lại, ngồi học bên cửa sổ. Tôi đọc bài thật to để át tiếng bóng. Quả nhiên một lúc sau, tôi đã học thuộc bài sử. Chập tối, tôi đang sửa soạn sách vở, thì thằng Cao sòng sòng chạy vào rủ sang bãi chiếu bóng nhà máy xem phim. Tôi nhắc nó, người mê phim số 1 lú lẫn mất rồi. Hôm nay mới thứ 3, chứ mà đã thứ 7 đâu. Bạn, cậu cũng không bảo cho cậu nhớ ra. Ấy, hôm nay tớ học bài xong tất lúc chiều rồi, nên bạn tớ cũng đặt cách cho đi xem, ngoài tiêu chuẩn một tối. Thằng Cao vui vẻ đáp, rồi lại dục. Đi mau không thì phải ngồi lệch, khó xem lắm. Phim rất hay nhé, Bí mật con số. Phim phản gián của Rumani, còn chần chừ gì nữa? Tớ bận đến học bài với thằng Chiến. Chiến à? Ừ, Chiến, tiếc nhỉ. Phim hay quá. Nhưng thôi, tớ đi một mình vậy. Tôi vô cùng biết ơn thằng Cao đã không nài nỉ lôi kéo tôi thêm. Tối hôm ấy, tôi cùng Chiến học lại bài Hằng đẳng thức đáng nhớ. Thầy Minh đã bảo tôi, em xem Chiến chưa học bài nào, quên mất bài nào, thì giúp bạn ôn lại để bạn có cơ sở học bài và làm bài tập nha. Gặp bài khó, em lường trước xem bạn mắc chỗ nào, dấp chỗ nào, rồi gỡ hộ bạn hoặc là nhắc nhở để bạn chú ý. Nhớ là đừng có làm thay bạn, làm cho bạn đâm ỉ lại. Tôi cứ theo lời chỉ bảo của thầy mà làm. Đến nhà Chiến, tôi không mang truyện theo nữa, vì hễ bị những trang sách thu hút là tôi chỉ trả lời qua quấy những câu hỏi của nó để chúi đầu đọc sách. Cất sách ở nhà, tha hồ yên tâm. Bao giờ Chiến đuổi kịp lớp, tôi muốn đọc mấy thì đọc. Tôi đã thưa với bà tôi chuyện tập thể giao cho tôi nhiệm vụ giúp đỡ Chiến. Hôm qua trong cuộc họp tổ cha mẹ học sinh, cô giáo cũng có nói với bà tôi thì phải. Bà về nhà bảo, ừ, bạn bè giúp nhau là phải. Nhưng hôm thứ tư, mới sầm sẩm tối, trời đã đổ mưa. Bà tôi thương tôi, bèn tìm cách giữ tôi ở nhà. Bà sai tôi lập cái bảng tính sẵn giá tiền, từng loại nước mắm theo đơn vị cúc, chai gù và lít. Để khi bán hàng, bà đông xong chỉ việc nhìn vào bảng mà thu tiền. Cửa hàng hợp tác xã mua bán của xã mở cửa từ hôm qua. Nhà mới chưa xây xong, nhưng để tranh thủ phục vụ xã viên, chị Đào đã mượn tạm nhà bác Mẫn ở phố làm nơi bán hàng. Đến gần 8 giờ tôi mới làm xong, mưa cũng đã nhỏ hạt dần. Tôi đứng dậy nhìn ra cửa, bà tôi nói, ở nhà thôi cháu, đi làm gì cho khổ thân, ngoài đường vô khối rắn đấy. Rắn thì tôi chả hải. Quả thật, tôi chỉ hơi ngại ngại quãng đường chân đồi vượt qua bãi Tha Ma. Trời mưa phùn, thế nào chả có ma chơi. Kể tin tôi cũng nhát. Ai chả biết ma trời chỉ là lân tinh bốc cháy. Nhưng hễ nhìn thấy những đốm lửa xanh, lạnh lẽo, bay lượn chập chờn, y như rằng xương sống tôi lạnh toát, tóc gáy cứ dựng đứng cả lên. Thế tôi ngần ngừ, bà tôi lại nói, cháu học bài đi, ngày mai cháu có những năm bài cơ mà. Tôi liếc nhìn thời khóa biểu dán ở cột, ngày mai thứ năm, giờ đầu là giờ hình, nguy rồi. Mấy bài toán dựng hình rắc rối lắm. Tôi biết thớp thằng Chiến sẽ vướng đúng chỗ đường thẳng song song, vì chính nó đã bảo cuối năm ngoái nó hiểu bài ấy rất lơ mơ. Dạ, cháu phải đi, bà. Tôi lúi húi soạn vở, tìm mấy bài tập đã làm. Bà tôi lắc đầu, khẽ thở dài, rồi mở tủ lấy áo mưa đưa cho tôi. Cháu cứ cầm đi cho chắc. Biết trời đã tạnh hẳn được chưa? Mây còn dày lắm. Học sinh lớp 7A chúng tôi quý mến tất cả các thầy, các cô dạy trong trường. Nhưng phải nói thật rằng cả lớp yêu nhất cô giáo Mùi. Sau đó đến thầy giáo Minh. Tính thầy rất hiền, chẳng bao giờ thầy cáu gắt. Có đứa nào liều lĩnh không học bài, làm bài, thầy chỉ đứng lắc đầu phiền muộn. Cả lớp đều đọc, thấy vẻ xót xa trên gương mặt thầy khi thầy phải hạ bút cho điểm 1, điểm 2. Thế là chúng tôi ân hận ngay về lầm lỗi của mình. Chúng tôi đâu có muốn làm thầy giáo buồn. Thầy hiền mà dạy bảo rất tận tình. Buổi trưa nóng nực, đêm hôm khuya khoắt, bất cứ lúc nào, hễ chúng tôi tìm đến hỏi bài là thầy ân cần giảng giải, kỳ hiếu mới thôi. Mới dạy hơn một tháng, thầy đã nắm chắc chỗ mạnh chỗ yếu của từng học sinh. Trong giờ lên lớp, những ý kiến đúng, những thắc mắc sâu của học sinh được thầy khích lệ kịp thời. Những lời khen ngắn gọn, những nụ cười tán thưởng của thầy có tác dụng thôi thúc chúng tôi rất mạnh, làm cho học sinh khá cũng như kém đều tin ở sức mạnh, phấn khởi tiếp thu bài học. Đặc biệt trong những tiết luyện tập, không khí làm việc của lớp thật sôi nổi khẩn trương. Thầy Minh không ngồi trên bục mà đi xuống len lỏi giữa các dãy bàn, hòa mình với chúng tôi tìm cách động viên cả lớp. Em Loan đó, còn một chút nữa thì tìm ra kết quả. Em Cao hôm nay làm bài rất tốt. Em Việt đã tìm ra một cách giải rất hay. Những tin vui ấy động viên chúng tôi hăm hở thi nhau làm bài thật tốt. Yêu mến thầy, chúng tôi học theo thầy từ cách phân tích ngắn gọn, chính xác các con toán đến cách trình bày một bài làm trên bảng thật rõ ràng, mạch lạc, biết dùng thước kẻ, cơm ba và phấn màu đúng lúc. Rồi dần dà cả lớp bắt chước theo thầy cả từng thói quen nhỏ, chẳng hạn như phía dưới chữ toán bao giờ cũng kẻ hai gạch thật đậm. Có lẽ lòng kính yêu thầy Minh đã làm học sinh 7A chúng tôi thêm thích thú, mê say môn toán. Hôm nay, hình như thầy giáo có điều gì vui lắm. Vừa bước chân vào cửa, thầy đã vẫy tay cho phép chúng tôi ngồi xuống. Lắm đứa chưa kịp đứng, mới nhổm lên đã ngồi phịch xuống mặt ghế. Đứng trên bục, thầy giáo mở sách giáo khoa nhưng lại không dở sổ điểm như mọi lần. Khối đứa đoán già đoán non, tưởng thầy kiểm tra viết, nhấp nhổm chực mở cái phong bì đựng giấy trắng để làm bài tập. Nhưng không phải, đưa mắt nhìn bao quát một lượt khắp lớp, thầy giáo nói, chúng ta luyện tập 10 phút nha, mời em Chiến lên bảng. Chiến bật dậy như một cái lò xo, tim tôi cũng nhảy tình tịch. Cái phút tôi hồi hộp mong đợi, bây giờ đã đến, nhưng tôi thấy lo nhiều hơn là mừng. Chiến lách sau người tôi đi ra, tôi run run đẩy lưng nó, miệng thì thào. Đừng cuốn, đừng có cuốn. Nói như vậy nhưng chính giọng tôi lại lạc đi. Thầy giáo thông thả đọc đầu bài. Dựng hình bình hành ABCD. Cả lớp lặng hẳn đi. ai cũng nín thở vì lo lắng. Thằng Sang quay sang nhìn tôi, mỉm cười ra vẻ thông cảm. Tôi nghe tiếng thầy Minh đọc rành rọt từng âm, nghe rõ cả tiếng viên phấn xích ken két trên tấm bảng đen. Những dòng phấn trắng dần dần hiện ra, cho biết AD bằng A, đường chéo AC bằng D, và đường cao ứng với cạnh AD bằng H. Viết xong đầu bài, thằng Chiến đứng yên suy nghĩ, chốc chốc lại ngước mắt nhìn lên trần nhà, y như có người viết sẵn bài giải ở trên ấy. Một lát nó bắt đầu nói rất chậm, như là vừa nói vừa đếm từng tiếng. Giả sử hình bình hành ABCD đã dựng được. Nó từ từ phân tích đủ các điều kiện. Thầy Minh vui vẻ gật đầu liền mấy cái. Đúng đúng. Bây giờ em trình bày cách dựng đi. Thằng Chiến không nói. Trán nó nhăn thêm, lông mày cũng nhíu lại. Phút im lặng kéo dài. Vài tiếng thì thào ở bàn cuối. Song song, song song. Cái Loan quay đầu lại nhắc khẽ. Yên lặng các bạn. Thầy giáo nhìn Chiến khuyến khích, nhưng nó vẫn đứng như đã mọc rễ. Viên phấn cầm tay khẽ di di vào cạnh bảng. Chiến ơi Chiến, ứng dụng bài đường thẳng song song, đêm qua học kỹ thế còn quên. Tôi nghĩ thầm, bụng nóng như lửa đốt. Trên bảng, Chiến cũng đã cuốn, mặt nó nhợt đi. Thầy giáo vội gợi ý. Em cứ bình tĩnh, em còn nhớ định nghĩa hình bình hành chứ? Dạ nhớ ạ. Hình bình hành là một tứ giác lồi có các cạnh đối song song từng đôi một. Đúng lắm, em nhớ kỹ. Các cạnh đối song song em áp dụng vào bài đi. Chiếm vẫn đứng im, tôi thở dài. Thế là ngỗng rồi. Nhưng kìa, trên bảng Chiếm đã bắt đầu vẽ hình từng câu từng câu. Nó thong thả giải bài toán y hệt một người mới ốm vậy, tập đi. Có lúc dấp, có lúc loạn choạng, nhưng cố gắng mãi, cuối cùng cũng đi tới đích. Viết đến nét chữ cuối cùng của phần biện luận, nó nhấn mạnh tay, viên phấn dở vụng ra, rơi lả tả. Cả lớp ồ một tiếng thở phào, thì Minh dở sổ điểm ra, giọng hơn quan. Em quên mất một chút, nhưng phần sau tự làm lấy tương đối vững. Điểm 3. Chiến đưa hai tay, nâng lấy quyển vở của mình, mặt đỏ bừng. Cả lớp vui vẻ nhìn theo nó, như đưa nó về tận chỗ ngồi. Tôi cũng thấy nở nang từng khúc ruột. Cái điểm 3 hình học đầu tiên của thằng Chiến không ngờ lại trở thành một vấn đề thời sự nóng hổi của lớp 7A. Hết giờ toán, tất cả cán bộ lớp, cán bộ đội và nhiều đứa nữa xung quanh hai đứa hỏi han tíu tít, làm tôi và thằng Chiến phát ngượng. Sáng hôm sau, trên tờ báo Điếp măng bọc thẳng của đội Lý Tự Trọng chúng tôi xuất hiện một bài thơ ngắn. Hoan hô đôi bạn, thương bạn như thể thương thân. Đêm hôm, khuya sớm ân cần giúp nhau. Chúc cho đôi bạn tiến mau. Mũi tên Bắc Lý dẫn đầu đội ta. Bên cạnh có tranh minh họa hẳn hoi, vẽ hai học sinh chụm đầu làm toán bên ngọn đèn dầu. Nhìn cái đầu húi cua của đứa ngồi trong, người ta biết ngay tác giả bài thơ nói đến nhóm kết bạn chúng tôi. Nét vẽ đúng là của thằng Cao. Nhưng khi hỏi bài thơ do ai làm thì nó lắc đầu, bí mật. Bài thơ nôm na thế thôi, mà được nhiều người tán thưởng ra phết. Chính cô giáo Mùi cũng đọc cơ mà. Cuối buổi học, cô gọi tôi, Chiến, Cao và Loan vào nhà. Cô khen. Bài báo hay lắm, nhưng rất tiếc là tranh minh họa vẽ chưa hết ý. Thằng Cao vội hỏi. Thưa cô, thiếu ý gì ạ? Lẽ ra phải vẽ một đôi bạn nữa. Cô giáo hơi cười. Ở tổ 4 đâu phải chỉ có đôi bạn diệt chiến. Đêm hôm khuya sớm ân cần giúp nhau. Cao hiểu ý cô giáo ngay. Vâng ạ, em phải vẽ thêm mới được cô ạ. Về bạn Loan thì rõ dễ. Hai cái đuôi sam với đôi con mắt. Cái Loan gạt phắt. Đừng, cậu mà vẽ tớ vào đấy là tớ lấy cái quyển quyền tác giả. Tớ bốc bài báo ngay tấp lự. À chà, cái quyền to gớm. Thế thì tớ vẽ tranh tách ra vậy, hết bốc. Cậu có quyền khen người ta thì người ta cũng có quyền khen cậu chứ. Thưa cô, thằng Cao quay lại phía cô giáo. Dạo trước, sáng nào bạn Loan á cũng đến trường sớm tranh thủ tập vài ván bóng bàn. Nhưng đến 3 tuần nay, bạn ấy đợi em đi học. Thành ra, chả mó được đến cái giờ. Em phải vẽ lại cái chuyện ấy. Cái Loan ngượng nghịu nói ác đi. Thưa cô, không phải đâu ạ. Em đợi để nhờ bạn Cao dạy vẽ bản đồ đấy ạ. Thôi thôi, cô giáo cười. Cô giáo nói đùa một tí, chứ bức tranh minh họa của Cao có ý nghĩa tiêu biểu lắm rồi. Bây giờ, ta nói sang việc chính nha. Cô quay sang phía thằng Chiến. Phát súng đầu tiên nổ giòn đấy. Bám chắc lấy thắng lợi nha. Cả hai đôi bạn 8 điểm đều đạt 8 điểm rồi. Cố làm sao dương lên thành đôi bạn 9 điểm. Đi, muốn mũi tên Bắc Lý dẫn đầu đội ta thì phải tiến lên, không nghỉ, không ngừng. Em Chiến và em Cao có thể phấn đấu đạt điểm 4 chứ. Thưa cô, em đang cố đấy ạ. Thằng Cao nhanh nhẩu đáp ngay. Chiến thì ngần ngừ. Thưa cô, em được điểm 3 khá rồi. Cô giáo ngạc nhiên. Ôi, sao thế? Thưa cô, 2 năm nay năm nào môn toán em cũng chỉ được điểm 3 tổng kết thôi ạ. Ừ, mỗi năm một tiến bộ chứ. Em bằng lòng với điểm 3 lắm à. Vâng, thưa cô, điểm 3 có phải là điểm kém đâu ạ. Em chật vật mãi mới được điểm 3 ạ. Cô giáo lắc đầu. Không, không được. Đạt được trung bình rồi, phải vươn lên học khá, học giỏi chứ. Ngày nay học thật giỏi, mai sau phục vụ tổ quốc mới tốt, Chiến ạ. À, thế lớn lên em định làm gì nào? Thằng Chiến đỏ mặt ngồi im. Tôi bèn mách với cô giáo. Thưa cô, Chiến vẫn bảo, hãy đủ tuổi là Chiến đi bộ đội ngay đấy ạ. Thế à? Thật chứ Chiến? Ừ, đi bộ đội thì còn gì bằng. Nhưng phải học thật giỏi mới đi bộ đội được chứ. Chiến có biết các anh bộ đội ngày nay xây dựng quân đội chính quy và hiện đại như thế nào không? Luyện tập trên thao trường, khẩu hiệu phấn đấu của các anh ấy là dùi kém xuống đất, hất khá sang bên, dũng cảm tiến lên, giành lấy điểm giỏ. Để điểm khá cũng chưa vừa ý, còn hất sang bên. Đằng này, anh bộ đội nhỏ của lớp 7A mới được điểm trung bình đã hả hê rồi. Tôi vội nhắm ngay lại trong óc để ghi nhớ lấy cái khẩu hiệu mà cô giáo vừa nhắc đến. Cái Loan chúm chím cười, còn thằng Chiến thì im như thóc, xem chừng nó suy nghĩ thấm thiết với lời khuyên của cô giáo nữa. Sau buổi đó, Chiến vừa cố học toán vừa học tập, trao đổi với tôi tất cả các môn. Sáng đi học, nó tạt vào rủ tôi. Hai đứa vừa đi vừa truy bài. Tan buổi, hai đứa lại cặp kè đi sóng đôi xào bài. Nó thường thủ thỉ tâm sự. Làm cái thằng học sinh kém toán thật là nhục cậu ạ. Cậu cứ tính thế này. Mỗi tối học nhiều lắm là 4 giờ. Hễ vấp phải một bài toán khó là y như sa xuống hố lầy. Đừng hòng ngôi lên. Thế là các bài khác đành bỏ mặc. Đến lớp cũng thế, mỗi buổi 4-5 tiết, chỉ ngày ngày lo cho tiết toán. Nói thật với cậu, thầy Minh hiền thế đấy, mà đầu năm vừa thấy thầy bước đến cửa lớp là tớ run rồi. Trong giờ hỏi bài, tớ chỉ nơm nớp lo thầy gọi đúng tên mình. Tớ cứ muốn thu hình lại thật bé, nép khuất sau lưng các cậu, để thầy đừng nơm thấy. May ra thầy quên mình đi. Thế nhưng càng kém, thầy càng gọi nhiều, và hễ tớ lên bảng là sơi ngỗng hay là gậy, thế là đâm ra buồn. Rồi những tiết sau cứ nghĩ dơ nghĩ dẫn, giận mình học dốt, dẫn môn toán khó nhằn. Rốt cục, những bài sau học cũng không giàu nữa. Thành thử, toán kém, nó kéo tụt các môn khác xuống. Lại còn nhiệm vụ tổ trưởng, phân đội trưởng nữa. Khổ tâm nhất là anh tổ trưởng học kém. Thấy phân đội mình tụt hậu, tớ cũng sạm mặt lắm chứ. Nhưng tớ chả dám nhắc đứa nào, chỉ sợ nó khấy chục chù chê khỉ rằng hôi. Thực ra thằng Chiến đâu có phải là đứa đần đâu. Nó có những ưu điểm mà tôi không sánh kịp. Nó hơn hẳn tôi ở đầu óc thực tế. Học bài nào, nó cũng tìm cách áp dụng vào cuộc sống. Học quá, nó xin anh cán bộ hóa chất ở nhà máy mấy giọt axit loãng nhỏ vào tấm kẽm để tận mắt trông thấy khí hydro bay lên nghi ngút. Học điện, nó sang phòng bưu điện xin mấy ống pin cũ về tập mắt một hệ thống đèn điện ở nhà. Có bóng đèn hẳn hoi, bật công tắc đánh tắt một cái là điện lóe lên. Cô Thắng rất mê cái công trình điện của anh nó, tay máy nghịch hồng mấy lần. Nó vẫn ao ước rằng học thế nào để mai sau đóng được một cái máy cấy. Nó nói, cứ mỗi lần đi cấy về, bầm tớ lại kêu đau lưng. Bầm tớ bảo rằng cái nghề làm ruộng vất vả, nhất là gánh phân rồi đến cấy. Bây giờ ở hợp tác xã tớ, đôi vai đã được giải phóng rồi. Tớ chỉ thương cho cái lưng của bầm tớ suốt ngày cuối gặp để mà cắm cây mạ xuống ruộng. Học chung với nó, tôi dần dà tìm thêm được những mặt tốt của nó. Học trên lớp, tôi có khả năng tiếp thu nhanh, nghe giảng một lượt là hiểu. Nhưng có lẽ vì tôi học không kỹ, không sâu, nên tôi chóng hiểu mà cũng chóng quên. Thằng Chiến thì ngược lại, nó hiểu chậm hơn tôi. Học bài nào cũng bừa đi bừa lại thật kỹ, nhưng hãy đã nhớ là nhớ như khắc vào óc. Nhớ đầy đủ các ý lớn, ý nhỏ, nhớ rành rọt từng con số. Học địa lý, nó nhớ kỹ từng tên đất, tên núi, tên sông. Học lịch sử, nó nắm vững từng mốc thời gian quan trọng, ngày tháng năm nào xảy ra sự kiện nào. Tôi chúa ngại những thứ tỉ mẩn ấy. Một sáng hai đứa truy bài lịch sử, nó dặn dẹo hỏi tôi về số công nhân từng ngành ở nước ta năm 1929. Tôi tắc tị, bèn tìm cách chống chế. Ô, quan trọng nhất là khả năng tổng hợp, phân tích, suy luận, chứ chất nhiều con số chỉ tổ nặng đầu. Sau này ra đời lúc cần, khắc có sách vở, cứ dở ra mà tra cứu, phải không cậu? Thằng Chiến cười hì hì, không cãi, cũng chẳng ra ý tán thành. Nhưng chỉ hai hôm sau, tôi đã được nó trả lời một cách đích đáng. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya, chương trình do Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Đến đây thì Nguyễn Ngọc, Kim Phượng, Minh Quân và những người thực hiện chương trình xin được kính chào tạm biệt.